Mạnh sư tại thượng nghịch đồ đừng sằng bậy. Chương 7, chia sẻ thần khí. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là do đích thân hắn luyện chế. Cũng là viên chú nhan đan duy nhất hắn luyện thành công. Không biết sư phụ có ghét bỏ nó hay không? Sau khi lên Nguyên Anh mặc dù có thể tái tạo lại hình thể. Nhưng dung nhan vẫn sẽ dần dần già đi. Muốn duy trì không thay đổi. Ngoại trừ dùng chú nhan đan. Chính là dùng linh lực duy trì. Nhưng lâu dài làm như vậy. Cũng là một loại tổn hại đối với thân thể. Cho nên, sư phụ hẳn là. Cần phần lễ vật này của hắn a, sao tự nhiên đờ người ra như vậy? Nguyên Sơ đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn. Con bướm linh bị giày vò lúc trước vội vã bay lên. Lấy lòng lượn quanh nàng hai vòng rồi bay đi. Nàng được linh dược bách hoa và hồ điệp vây quanh. Giống như hoa tiên tử nhỏ bé vậy. Tràn đầy sức sống và tinh thần thì vô cùng phấn chấn. Khuôn mặt tinh xảo của Dạ Trầm Uyên đột nhiên xuất hiện một tia quẫn bách. Hắn cúi đầu, đem vật trong tay đưa tới trước mặt nàng. Lớn tiếng nói, sư phụ, đây là chú nhan đan do đệ tử luyện. Mong sư phụ hãy nhận lấy. Nguyên Sơ có chút sững sờ. Chớp chớp đôi mắt kỳ quái nhìn hắn. Tại sao lại tặng ta chú nhan đan? Dạ Trầm Uyên bị nàng hỏi như vậy. Liền không dám nhìn nàng. Chỉ thật nhanh nói, sư phụ đối với đệ tử ân trọng như núi. Bây giờ đệ tử không thể hồi báo. Nên, muốn tặng sư phụ một chút tâm ý. Nguyên Sơ thấy hắn nghiêm trang như vậy. Liền phì một tiếng nở nụ cười. Vậy tại sao ngươi phải tặng chú nhan đan a? Hay đây là thứ đắt tiền duy nhất trên người ngươi? Dạ Trầm Uyên thành thực gật đầu. Nghiêm túc nói, thế nhưng... Về sau ta sẽ cho sư phụ thứ gì đó tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Còn cái chú nhan đan này, ta nghĩ là sư phụ có thể cần dùng đến. Đây cũng là thứ duy nhất mà bây giờ ta có thể luyện chế được. Đan dược này có cấp bậc rất cao. Nhưng sau này ta sẽ cố gắng. Nguyên Sơ vui vẻ nở nụ cười. Nàng chỉ mình, ngươi cảm thấy ta cần chú nhan đan à? Ánh mắt Dạ Trầm Uyên hơi tối lại. Sư phụ ngay cả mảnh ruộng thuốc này đều không nhìn vào trong mắt. Còn nguyện ý chia sẻ với hắn. Thì làm sao còn để ý tới viên chú nhan đan này. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Vội vàng muốn lấy lại bình thuốc. Nhưng cuối cùng vẫn bị Nguyên Sơ đoạt lấy. Sư phụ, Dạ Trầm Uyên nhìn cái chai theo bản năng muốn cướp về. Nhưng Nguyên Sơ lại nhón chân gõ lên trán hắn một cái. Ngươi là tên ngốc à, ta mới có 6 tuổi. Cần gì chú nhan đan a? Dạ Trầm Uyên sợ ngây người. 6 tuổi, điều này sao có thể? Nguyên Sơ trịnh trọng đem cái chai cho vào không gian. Nói thật, Dạ Trầm Uyên muốn tặng đồ cho nàng. Khiến nàng cảm thấy rất vui. Mặc dù hiện tại nàng vẫn chưa dùng được. Nàng cười nói, mẫu thân ta là cao thủ giới xuất khiếu. Thế nhưng nàng đến chết cũng không có cách nào tiến thêm bước nữa. Cũng không tìm được phương pháp kéo dài thọ nguyên. Mà khi đó ta chỉ mới 3 tuổi. Nàng sợ sau khi nàng chết, ta sẽ chịu khổ. Cho nên lấy sinh mệnh mình làm vật tế. Dùng bí pháp thể hồ quán đỉnh. Biến ta thành Nguyên Anh. Ta nói như vậy. Ngươi hiểu không? Dạ Trầm Uyên gật đầu. Nhưng sự khiếp sợ trong lòng một chút cũng không biến mất. Sư phụ chỉ mới 6 tuổi. Sư phụ so với hắn còn nhỏ hơn. Sư phụ cũng không có thân nhân nào khác. Nếu không, mẫu thân của nàng ấy cũng sẽ không vì bảo hộ nàng. Mà làm như vậy, Nguyên Sơ vốn tưởng rằng... Dạ Trầm Uyên biết số tuổi thật sự của nàng sẽ cảm thấy phải chịu nhục. Dù sao đi theo 1, 2, 6 tuổi, chắc chắn hắn sẽ nghĩ rằng bản thân không thể học hỏi được cái gì. Nhưng ai biết, Dạ Trầm Uyên đột nhiên nghiêm mặt một chút, phảng phất như hạ quyết tâm gì đó. Nhắm mắt lại, đột nhiên, từ mi tâm của hắn, bay ra một viên huyết châu màu đỏ. Nguyên Sơ vốn dĩ đang cười đùa cũng nghiêm túc lại. Bởi vì đó không phải là thứ gì khác, mà chính là một trong ba ngón tay vàng của nam chủ. Thiên Châu. Dạ Trầm Uyên vừa nhìn biểu cảm của Nguyên Sơ, liền biết rằng nàng rất rõ ràng Thiên Châu là cái gì. Vẻ mặt hắn kiên định, từng câu từng chữ nói. Hiện tại, ta lấy danh nghĩa là chủ nhân của Thiên Châu, đem Thiên Châu chia sẻ với Nguyên Sơ. Nếu một ngày nào đó ta chết, thì Nguyên Sơ chính là chủ nhân kế tiếp của Thiên Châu. Hắn nói xong, một khe hở hình thoi từ viên huyết châu kia bay ra ngoài. Chỉ cần Nguyên Sơ nhỏ một giọt máu xuống dung hợp với nó, thì có thể hoàn thành khế ước rồi. Thấy Nguyên Sơ bất động, Dạ Trầm Uyên có chút gấp gáp. Sư phụ, một khi chia sẻ Thiên Châu, về sau nếu người gặp nguy hiểm gì, liền có thể trốn trong đó. Bên trong Thiên Châu còn có linh tuyền vạn năm, giúp nuôi dưỡng tu vi. Đối với việc tu hành sau này của người có lợi ích rất lớn. Hắn đều nói rõ ràng như vậy rồi. Nguyên Sơ không nhịn được bật cười. Người cứ như vậy tiết lộ ra con át chủ bài của mình với một người chỉ quen được mấy ngày sao? Nàng nói xong, nét mặt bỗng nhiên không còn vẻ ngây thơ nữa. Trong đôi mắt mang theo ý cười ấy còn có loại cảm giác thâm trầm ác liệt. Nếu như ta không muốn chia sẻ, mà là muốn độc chiếm, sau khi khế ước xong liền giết ngươi đoạt bảo, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Dạ Trầm Uyên sửng sốt. Trên thực tế, bởi vì hắn đã từng trải qua rất nhiều chuyện đau khổ trong quá khứ, nên hắn cũng không phải một người tùy tiện tin tưởng người khác. Chuyện đạt được Thiên Châu, hắn chưa từng nói với ai, cho dù là người cứu mạng hắn. Ngay cả một nhà văn gia vẫn luôn chiếu cố cho hắn. Cũng không biết, nhưng hắn rất tin tưởng Nguyên Sơ. Vừa nghĩ tới nàng còn nhỏ như vậy, về sau còn phải trải qua nhiều chuyện hơn so với hắn. Hắn liền không tự chủ được muốn làm như vậy. Chính bản thân hắn cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Dạ Trầm Uyên lắc đầu nở nụ cười. Đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn Nguyên Sơ. Ánh mắt kia trong trẻo rõ ràng, lơ đãng mang theo một chút ôn nhu. Nếu quả thật là như vậy, thì đó chính là vận mệnh của ta. Không trách bất luận kẻ nào. Tay hắn đưa lên, khế ước huyết châu liền cách nàng gần hơn chút. Hắn cười hỏi, hiện tại, người nguyện ý cùng chung Thiên Châu với ta chứ? Nguyên Sơ trầm tư hồi lâu, mới vươn tay ra, nhưng nàng không hề nhỏ giọt máu xuống. Mà là đem khế ước đẩy trở về. Khế ước không vào trong huyết châu. Huyết châu liền tự nhiên quay về mi tâm Dạ Trầm Uyên. Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Không rõ vì sao nàng cự tuyệt. Nếu có nhiều thiên châu hơn thì chẳng khác nào có thêm vô số cái mạng. Lần đầu gặp nàng, nàng rõ ràng muốn lấy thiên châu. Vì sao khi hắn cam tâm tình nguyện chia sẻ với nàng, nàng lại cự tuyệt chứ? Vì sao ngươi muốn cho ta? Chấm, Nguyên Sơ nghiêng đầu tò mò hỏi. Dạ Trầm Uyên cau mày, chậm rãi nói rằng, ta vốn tưởng rằng, người ít nhất cũng phải hơn 100 tuổi. Lợi hại hơn ta, từng trải hơn ta, đương nhiên không cần ta lo lắng làm gì nữa. Nhưng bây giờ, ta biết ngươi mới chỉ 6 tuổi. Vì vậy, ngươi lo lắng cho ta. Chấm, Nguyên Sơ nhếch mày, chế nhạo nói, chẳng lẽ không phải là tìm được một sư phụ 6 tuổi cảm thấy thật xui xẻo nên muốn rút lui. Ngươi ngược lại không suy nghĩ cho bản thân sau này, mà lại lo lắng cho ta. Chấm, hai tử này sao lại ngốc như vậy? Ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Dạ Trầm Uyên nghiêm túc nói, mặc kệ người có thể giúp ta hay không, ta đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa ta đã bái sư rồi. Vì vậy sư phụ chính là người quan trọng nhất. Nếu người không đuổi ta ra khỏi cửa, ta sao dám có bất kỳ suy nghĩ ngỗ nghịch nào chứ? Người có tấm lòng như vậy vi sư rất vui. Nguyên Sơ híp mắt, lùi về sau một bước, khôi phục lại bộ dáng không tim không phổi lúc trước. Sau đó tiếp tục giáo huấn hắn. Cách chương.